Mở mắt thấy thần tài. Chương 975, mọi thứ đột ngột thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo, ngươi chờ đó, ta nhất định không tha cho ngươi. Lâm Thiên Nguyên đang ngồi trên sofa, nhìn lên trần nhà, trong miệng có một tia tức giận. Nghĩ đến những gì Trần Hạo đã làm với bản thân khiến Lâm Thiên Nguyên khó có thể dập tắt hận, nhất định sẽ khiến Trần Hạo phải trả giá. Sáng hôm sau, Trần Hạo dậy sớm bỏ đi một mình. Sau khi rời nhà, Trần Hạo đến thẳng nhà Thẩm lão. Trần Hạo muốn hỏi Thẩm lão xem có cách nào đối phó với tình huống của Lâm Thiên Nguyên không. Sau nửa giờ lái xe, Trần Hạo đã đến nơi ở của Thẩm lão. Vừa bước tới cửa, Trần Hạo chưa kịp gõ cửa, cửa đã tự động mở ra. Mời vào. Cửa vừa mở, giọng nói trầm ấm của Thẩm lão vừa nghe đã vang lên. Trần Hạo biết Thẩm lão hẳn là cảm thấy chính mình đến. Trần Hạo bước vào, cánh cửa phía sau tự động đóng lại, nên không cần ngươi đóng cửa lại. Thẩm lão, sau khi Trần Hạo bước vào, hắn đứng bên trong và gọi quanh. Hà, Trần Hạo, ngươi đến cùng ta chắc có tâm tư gì? Trần Hạo trầm giọng nói, Thẩm lão không còn biết phía sau Trần Hạo xuất hiện cái gì, liền nói một tiếng. Trần Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm lão, vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm lão nói cực kỳ đúng, ta đến cùng hy vọng ngươi có thể giải quyết nghi ngờ, cho ta biện pháp. Trần Hạo, trước xảy ra một số chuyện, ngươi trốn không thoát, chuyện này đều đã an bài, không chôn được, chỉ có thể đối mặt với hắn. Ngươi chỉ nghe Thẩm lão và nhìn Trần Hạo tha thiết thốt ra một lời. Trần Hạo đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm lão, chính là muốn hắn đổi mặt với Lâm Thiên Nguyên. Nhưng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Lâm Thiên Nguyên đã là nửa người nửa ma. Đây là chuyện không thể thay đổi, nếu không nhanh chóng bắt lấy hắn, thì hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Trước khi Trần Hạo muốn tiếp tục nói gì đó, Thẩm lão lại nhắc nhở Trần Hạo. Lâm Thiên Nguyên bị ma mãnh ngàn năm sở hữu năng lực hấp thu linh hồn, tinh hoa. Thẩm lão lại giải thích khả năng của Lâm Thiên Nguyên. Cái gì? Không phải là hắn có thể tùy tiện hấp thu linh hồn cùng tinh hoa của người ta sao? Trần Hạo nghe vậy thì đột nhiên sừng sốt, cảm thấy mọi chuyện có vẻ hơi khó xử. Đúng vậy, nhưng hắn cũng có một điểm yếu, ban ngày sẽ không xuất hiện, chỉ xuất hiện trời tối, ban ngày ngươi tìm cơ giết hắn, bởi vì thực lực của hắn trong đêm sẽ mạnh hơn gấp mấy lần. Thẩm lão cũng đưa ra một điểm khác về điểm yếu và đặc điểm của Lâm Thiên Nguyên, đây là sự giúp đỡ duy nhất Thẩm lão có thể cho Trần Hạo lúc này. Trần Hạo nghe xong cũng hiểu được, hắn biết muốn giết Lâm Thiên Nguyên là chuyện khó, nhưng cho dù không dễ dàng, hắn cũng giết được Lâm Thiên Nguyên, nhất định sẽ không để cho Lâm Thiên Nguyên tiếp tục làm hại thế giới. Tích tích tích. Đúng lúc này, di động của Trần Hạo vang lên. Trần Hạo lập tức lấy điện thoại di động trong túi ra. Lấy ra xem thì thấy đó là cuộc gọi từ Lý Nguyệt Hợp của quân cơ sở. Vừa nhìn thấy cuộc điện thoại của Lý Nguyệt Hợp, Trần Hạo đã biết Lý Nguyệt Hợp nhất định gặp phải chuyện gì đó siêu phàm, cần tự mình giải quyết. Sau vài giây ngập ngừng, Trần Hạo đã trả lời cuộc gọi. Này, tại Lý Quân. Trần Hạo bên kia điện thoại chào hỏi Lý Nguyệt Hợp. Trần Huynh Hạo, xin lỗi đã làm phiền ngươi, bây giờ ngươi có thời gian không? Lý Nguyệt Hợp ở đầu bên kia điện thoại lập tức hỏi Trần Hạo. Lý Quân, sao vậy? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta có một vụ phức tạp cần ngươi giúp đỡ. Lý Nguyệt Hợp trực tiếp nói ra mục đích của mình. Chắc chắn đúng như Trần Hạo đoán, Lý Nguyệt Hợp nhất định phải gặp rắc rối nghiêm trọng, nếu không sẽ không gọi điện thoại đến tìm mình. Lý Quân, ta ở bên ngoài có chuyện cần giải quyết. Trần Hạo không có trực tiếp đồng ý, nhưng khéo léo trả lời. Rốt cuộc, Trần Hạo mỗi lần đều không thể giúp Lý Nguyệt Hợp giải quyết vụ án, biết bây giờ còn có một người nguy hiểm hơn, Trần Hạo cũng không có tâm tư đi lo chuyện khác. Trần Huynh, hy vọng ngươi có thể đến tập đoàn vận dụng. Người chết là nhân viên bảo vệ của tập đoàn. Cái chết rất kỳ lạ, như bị rút hết linh hồn, biến thành xác chết. Sau đó Lý Nguyệt Hợp liền nói với Trần Hạo. Các người đang nói gì vậy? Tập đoàn vận dụng, xác ướp. Trần Hạo nghe vậy thì đột nhiên kinh nghi thốt lên. Điều này khiến Trần Hạo nhớ lại lời Thẩm lão vừa nói rằng Lâm Thiên Nguyên có khả năng hấp thụ linh hồn và tinh hoa, và vụ án này đã xảy ra ở tập đoàn vận dụng. Điều này có nghĩa là Lâm Thiên Nguyên nhất định phải làm được. Đúng, đúng, vậy Trần Huynh, nhìn. Lý Nguyệt Hợp cũng lập tức đáp lại Trần Hạo. Được, vậy ta qua ngay. Trần Hạo lúc này cũng không do dự, liền trực tiếp đồng ý, liền cúp máy. Sau khi cúp máy, Trần Hạo lại muốn từ biệt Thẩm lão. Tuy nhiên, Thẩm lão đã không còn xuất hiện ở khu vực xung quanh. Thẩm lão luôn hấp dẫn. Thẩm lão, cảm ơn ngươi đã khuyên bảo, ta đi trước đi. Trần Hạo cũng cung kính nói với chung quanh. Giảm, Trần Hạo vừa nói, cửa liền mở ra. Trần Hạo rời khỏi nhà Thẩm lão, lên xe phóng đi. Sau khi Trần Hạo rời đi, Thắm Lão lại xuất hiện ở cửa sổ trên lầu, nhìn phương hướng xe của Trần Hạo đi, Thâm Lão không khỏi thở dài. Trần Hạo, đây là một cấp độ mà ngươi phải trải qua. Chỉ bằng cách này, ngươi mới có thể trở thành một học viên giỏi hơn. Thắm Lão không khỏi thốt ra một lời, rồi lại biến mất vào trong cửa sổ. Mặt khác, Trần Hạo lái xe với tốc độ nhanh hơn 10 phút, liền chạy tới tòa nhà tập đoàn vận dụng. Đây là lần đầu tiên Trần Hạo đến tòa nhà này. Thoạt nhìn Trần Hạo cũng hơi sửng sốt, không ngờ tập đoàn vận dụng lại hùng mạnh và tráng lệ như vậy. Nhưng bây giờ tất cả những điều này không còn quan trọng. Vào thời điểm này, toàn bộ tòa nhà đã được phong tỏa, bên ngoài tòa nhà có rất nhiều người và phương tiện của quân cơ đang đậu. Hôm nay, toàn bộ nhân viên của tập đoàn đã bị buộc phải ngừng việc. Trần Hạo lập tức vượt qua dây thừng, bước vào tòa nhà. Qua tìm hiểu, Trần Hạo được biết Lý Nguyệt Hợp đã đợi hắn ở tầng 16 của tòa nhà. Tầng 16 là văn phòng của Lâm Thiên Nguyên. Trần Hạo đi thẳng lên tầng 16 mà không nói lời nào. Đến tầng này, Trần Hạo bước nhanh vào văn phòng. Chỉ thấy Lý Nguyệt Hợp và vài người của ngươi ấy đang dò xét và nói chuyện bên trong. Lý Quân, Trần Hạo chào Lý Nguyệt Hợp rồi bước đến chỗ Lý Nguyệt Hợp. Trần Huynh, ngươi rốt cuộc đến rồi. Nhìn thấy Trần Hạo đến, Lý Nguyệt Hợp cũng đột nhiên như nhìn thấy một vị cứu tinh. Khi gặp phải chuyện như thế này, người duy nhất Lý Nguyệt Hợp có thể cầu cứu chính là Trần Hạo. Cách chương.